Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560. 560, Bạch Ly cười híp mắt xem con trai. Mỗi khi nàng như vậy cười khi, không người nào biết nàng đang nghĩ cái gì. Nhưng hậu quả thập phần nghiêm trọng là được. Tiểu Chiếu, ta thế nào không biết bản thân hơn cái tề. Bạch Ly cười hỏi, Phong Chiếu không sợ chút nào. Đúng lý hợp tình nói. Ta giúp ngươi nhận thức hạ, hắn bị ta tu luyện chế thành âm thi, có được bất tử thân, tùy làm sao ngươi ép buộc đều được, vì cho ngươi vui vẻ, ta còn làm cho hắn họ Phong, lấy phụ vì họ, lấy mẫu vì danh, nương ngươi mất hứng sao? Bạch Ly buồn bực, êm đẹp, ngươi giúp ta nhận thức cái tể làm gì? Phong Chiếu không nói chuyện, những người còn lại cũng không nói chuyện. Đối Phong Ly tên tồn tại tối rõ ràng sở trước cũng không tốt nói cái gì. Đỡ phải Bạch Ly vừa muốn đem con trai ấn đến trên đất ma sát. Ở Phong Chiếu quay đầu đi tìm sở trước thương lượng muốn hay không đi tà sát nơi chơi đùa khi. Bạch Ly hướng hai cái tiểu nhân vẫy tay. Hỏi Phong Ly lai lịch. Lúc trước hai tiểu đều đi theo đi qua cửu U Minh. Đối Phong Ly lai lịch cũng biết chi thậm minh. Rất nhanh sẽ đem sự tình giao cho rõ ràng. Bạch Ly nghe xong, nhưng là có vài phần hứng thú. Nếu là Phong Ly không nói dối, hắn hẳn là thượng cổ thời kỳ trăm tộc cùng thần tộc hậu đại. Bị người vì luyện chế thành bất tử thân âm thi vương. Lại bị con trai của nàng thu phục, coi như là Bạch Ly Sơn tiểu đệ. Bạch Ly đã đem Bạch Ly Sơn quang cấp con trai, tự sẽ không lại đi can thiệp Bạch Ly Sơn sự tình. Nhưng làm mẫu thân, đột nhiên bị người tắc cái tề, như thế nào cũng phải có chút phản ứng đi. Buổi tối, nấm lâm sáng lên xinh đẹp hồng quang khi, Bạch Ly chờ con trai lại biến thành một cái tiểu yêu thú muốn cùng thượng sở trước giường. Nàng tay mắt lanh lẹ đem tiểu yêu thú nhấc lên, một mặt cười híp mắt nói. Con trai, chúng ta đến nói chuyện nương đột nhiên hơn cái tể sự tình, Phong Chiếu biết thoát không xong một. Chút béo tấu, phi thường rõ ràng buông tha cho dãy giụa, hướng sở trước huy huy móng vuốt, làm cho nàng đi trước nghỉ ngơi, liền từ hắn nương mang theo đi nấm ngoài rừng rừng Germany một đêm này. Sở trước ngủ cực độ không an tĩnh, cái nhân bên ngoài rất ầm ĩ. Hôm sau, mẫu tử lưỡng trở về lúc, sở trước nhìn chằm chằm Phong Chiếu nhìn, phát hiện trên mặt hắn có mấy chỗ xanh tím địa phương. Cũng không tính rõ ràng, bất quá dừng ở kia trương tuấn Mỹ trên mặt, vẫn là cực kỳ phá hư Mỹ cảm. Sở trước đau lòng sờ sờ, lại là lấy linh đan lại là lấy linh tuyền thủy, ngay cả chân quý kim thai thạch thịt đều làm một ít hóa ở linh tuyền thủy lý làm cho hắn uống. Phong Chiếu thấy nàng đau lòng, nhân cơ hội ôm của nàng thắt lưng, thoạt nhìn thật ủy khuất bộ dáng. Bạch Ly suy một tiếng, tiền đồ. Chờ Phong Chiếu trên mặt dấu vết biến mất, sở trước cũng thương lượng với hắn hảo, quyết định đi chỗ đó sát khí tận trời nơi nhìn xem. Nếu là Phong Ly tự nhiên hảo, nếu không phải Phong Ly, cũng làm là lịch lã mani tuy rằng quyết định rời đi, nhưng nấm lâm cũng đều không phải chẳng thèm quan tâm. Sở trước cảm thấy này nấm lâm là một cái phi thường thích hợp nghỉ ngơi ẩn nấp nơi. Ngày khác đãi sở hữu tiểu đồng bọn đều tụ tập sau. Nhưng là có thể mang nơi đây trở thành một cái đặt chân an toàn nơi. Phong Chiếu đối này cũng rất có cảm tình. Nấm phòng nhưng là hắn cùng sở trước cùng nhau bố trí. Rất nhiều gia cụ hay là hắn tự tay tạo ra. Tự không cho phép không liên quan người từ ngoài đến sông tới phá hư. Liền ở phụ cận lại bày ra vài đạo cấm chế. Một đám người mới vừa rồi rời đi nấm Lamani nghe nói đột nhiên xuất hiện sát khí nơi. Là ở một chỗ đầm lầy nơi, kia phiến đầm lầy địa thế góc quảng, bình thường bao phủ một mảnh chướng khí, sinh hoạt một ít hỉ thực khí độc con kiến độc vật. Vẫn chưa có cái gì thần kỳ chỗ, nếu không có lần này đột nhiên sát khí phóng lên cao, cũng không hội làm cho người ta chú ý. Bọn họ hướng kia độc đầm lầy mà đi khi, Phong Chiếu nhìn chằm chằm ghé vào sở trước trên bờ vai tiểu bạch hổ. Ninh mi hỏi, ngài cũng phải đi, tiểu bạch hổ bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái. Ta ở bản thân không biết thời điểm bị người tắc một cái tề. có thể nào không nhìn tới xem kia tể là cái gì đức hạnh. Phong Chiếu hoàn toàn không biết là đối lý, đúng lý hợp tình nói, nếu như ngươi là nhận thức hắn, về sau có chuyện gì liền cứ việc tìm hắn, tưởng đánh người cũng tìm hắn, dù sao hắn là bất tử thân, tấu không xấu, Bạch Ly hừ cười, theo Sở Trước bả vai nhảy đến bờ vai của hắn thượng, dùng mao móng vuốt vỗ vỗ của hắn đầu, cười nói, con trai, ngươi quả nhiên là cái yên hư, nhận thức Phong Ly mục đích không thuần, lão nương đánh bản thân tề, thiên kinh địa nghĩa, ngươi cấp lão nương sẽ tìm mấy chục cái tể cũng giống nhau. Phong Chiếu đem nàng bái xuống dưới, trực tiếp ném tới Huyễn Ngu trong lòng, thừa dịp bọn họ không phản ứng phía trước, chạy nhanh lôi kéo Sở Trước xé mở không gian chạy, động tác chi nhanh chóng. Vậy mà không một người phản ứng đi lại, cho đến khi theo không gian xuất ra, Sở Trước vẫn là mộng, Phong Chiếu một đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, hướng nàng cười nói, hiện nay không có vướng bận nhân, chúng ta chậm rãi đi, không vội, Sở Trước thầm nghĩ, đem bản thân nương trở thành vướng bận hảo sao, nhưng nhìn hắn thần thái phấn khởi bộ dáng, Sở Trước lại nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể cười hỏi. Như vậy được chứ, yên tâm, ta nương hội bản thân đến, cũng sẽ đem kia vài cái tiểu nhân cùng nhau mang đi lại, Sở Trước vì thế không nói cái gì. Tùy theo hắn mang theo nàng ở trên đường chậm rãi đi. Phong Chiếu nói muốn chậm rãi đi, thật đúng rất chậm, hắn riêng quải nói, quải hướng một ít đặc thù địa vực đi, phi thường dễ dàng che giấu hành tung cái loại này. Hơn nữa đem hai người hơi thở đều cẩn thận lau đi. Làm cho người ta tuyệt đối vô pháp truy tung mà đến. Sở Trước không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước chúng ta theo Phượng Cốc rời đi. Người nương làm sao có thể tìm tới được. Ấn lúc đó hắn tránh không kịp thái độ. Hẳn là cũng sẽ đem hơi thở mặt không còn một mảnh. Không nhường hắn nương đi tìm đến mới đúng. Phong Chiếu bĩu môi. Nàng theo Huyễn Ngu hơi thở đến, lúc đó cũng là hắn sơ ý. Cũng không biết hắn nương đã dụng tâm hiểm ác biến thành một cái bạch hổ tể cùng Sở Trước tiếp xúc. Quá, hơn nữa ở Huyễn Ngu trên người làm hạ ký hiệu, hắn mang theo Sở Trước trốn chạy, lấy Sở Trước tính cách cũng không thể bỏ lại kia mấy con tiểu nhân. Bạch Ly liền theo bọn họ hơi thở đi lại, quả nhiên nhất tìm một chuẩn. Sớm biết rằng kia vài cái tiểu đệ đều quăng cấp Huyền Vũ tộc đi chiếu khán. Liền không có nhiều chuyện như vậy. Sở Trước nghe xong, nhìn hắn không vui bộ dáng. Nhịn không được muốn cười. An ủi hắn nói, có thể nhận thức Bạch Ly đại nhân cũng rất tốt. Nàng là ngươi nương, ta cũng vậy tôn trọng của nàng, minh bạch của nàng ngụ ý. Phong Chiếu vừa mừng vừa sợ, một tay lấy nàng ôm đến trong lòng, phóng lên cao. Ở giữa không trung vòng vo một lát, Phong Chiếu mới mang theo nàng rơi xuống trên đất mặt, vì nàng vuốt vuốt bị gió thổi loạn tóc mai, chăm chú nhìn nàng bởi vì ý cười mà nhiễm lên hồng nhạt gò má. Tim đập bỗng dưng rối loạn tự, cổ động lợi hại, cả người đều có chút phượng hồ, nhịn không được chậm rãi cúi đầu, ở nàng hồng nhạt trên môi nhẹ nhàng mà huých hạ, cho đến khi nàng môi với răng tràn đầy của hắn hơi thở. Hắn mới vừa rồi đỏ mặt, đem nàng gắt gao nạp tiến trong lòng, phá lệ thỏa mãn, Sở Trước không có chuyển thế trùng tu tiền trí nhớ, nàng cũng không quan tâm này trí nhớ, bất đồng cho Bạch Ly bởi vì chuyển thế trùng tu tiền nàng mà thân cận. Sở Trước đối Bạch Ly tôn trọng, hoàn toàn là vì nàng là mẫu thân của Phong Chiếu, cho nên nàng nguyện ý đi tôn trọng nàng, không có điểm ấy nhường Phong Chiếu càng cao hứng. Hắn trước kia sợ hãi nàng nếu là khôi phục chuyển thế tiền trí nhớ. Biến thành trong trí nhớ người kia, có phải hay không phủ định đoạn cảm tình này? Có phải hay không không cần hắn? Cho nên hắn không đồng ý mẫu thân xuất hiện, không đồng ý có người nói cho nàng. Nàng chuyển thế trùng tu tiền là cái dạng người gì? Nàng chính là nàng, là hiện tại Sở Trước, không là vạn năm tiền bị thương sinh kính ngưỡng phất trước đại nhân. Có như vậy cao hứng sao? Sở Trước nhìn hắn đôi mắt toái lạc tinh thần, phá lệ thâm thúy sáng ngời, cũng hơi hơi cười rộ lên, tuy rằng mấy bối tử chung, này nam nhân không ở của nàng kế hoạch trong vòng. lại gây cho nàng vô số kinh hỉ cùng an bình, như thế cũng rất tốt, mặc kệ chuyển thế trùng tu tiền bản thân ra sao chờ bộ dáng. Cũng đã là đi qua, lẫn nhau tâm ý thông minh sao? Phong Chiếu càng không vội mà đi độc đầm lầy, hận không thể đem nàng đưa một cái không người quấy rầy địa phương. Chờ bọn hắn chậm gì gì đi đến độc đầm lầy khi. Hồng Mông chi cảnh trung nhận được tin tức phần đông thế lực đệ tử cũng đuổi tới độc đầm lầy. Rất xa có thể nhìn đến độc đầm lầy tiền kia đám động đám người. Làm sao có thể nhiều như vậy nhân? Sở Trước giật mình nói. Chẳng lẽ Hồng Mông chi cảnh nhân còn không sợ tử? Nơi nào có nguy hiểm liền hướng nơi nào thấu? Nếu là bảo vật xuất thế, mọi người chạy tới báo đáp ân tình có thể duyên. Nhưng lần này là sát khí tận trời. Khả năng có tà sát vật xuất thế, nguy hiểm chi cực, hẳn là tránh đi mới đúng. Phong Chiếu nghĩ nghĩ, cũng biết không rõ, quyết định tìm cá nhân hỏi một chút. Người này tốt lắm tìm, vừa đúng nhìn đến trương người quen gương mặt. Phong Chiếu với tay gian đã đem nhân túm đi lại, kéo vào của hắn hắc ám trong lĩnh vực. Đang theo sư môn trưởng bối Thương Trúc bị nhất cổ lực lượng thần bí tha lúc đi ra. Cả người đều là mộng. Còn tưởng rằng giữa ban ngày ban mặt, có bọn đạo trích đồ đệ đánh lén, cho đến khi nhìn đến chóc hắn người khi, sắc mặt của hắn càng tê cứng. Sở cô nương, tiền bối, Thương Trúc có chút không xác định hỏi. Phong Chiếu lãnh đạm nhìn hắn, Sở Trước tao nhã cười yếu ớt, hòa khí nói, Thương đạo hữu, hồi lâu không thấy, ngươi thoạt nhìn tốt lắm ân y, hắn nguyên lai là tốt lắm. Nhưng gặp được bọn họ sau, sẽ không tốt lắm ân y Thương Trúc nghĩ, nhịn không được vụng trộm liếc mắt Phong Chiếu, vẫn nhớ được lúc trước ở Phượng Cốc ngoại, hắn cùng muội muội đang chuẩn bị hồi Viêm Thực Sơn, đã bị kéo vào một cái hắc ám trong không gian, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngay sau đó đã bị vị này xuất hiện tiền bối buộc hỏi Sở Trước sự tình. Hắn còn nhớ rõ chính mình nói đến Sở Trước đã là Phượng Cốc thiếu chủ nhận định tương lai đạo lữ khi. Toàn bộ hắc ám không gian kịch liệt chấn động, phảng phất không gian muốn sụp đổ, bị nhốt tại trong không gian huynh muội lưỡng kém chút thần hồn bất ổn. Biển ý thức sụp đổ, như vậy trải qua phi thường đáng sợ, đến nay nhớ tới, vẫn lòng còn sợ hãi. Sau này, bọn họ nghe nói Phượng chủ ngày sinh khi. Có người xông vào Phượng Cốc, hơn nữa đem Phượng thiếu chủ tương lai đạo lữ cướp đi sự tình. Trực giác chính là đưa bọn họ kéo vào hắc ám trong không gian hỏi Phong Chiếu. Ngay cả Phượng chủ đều dám trêu ngoan nhân, bọn họ Viêm Thực Sơn khả không thể trêu vào, Thương Trúc càng là không thể trêu vào. Cho nên hiện đang nhìn đến này hai vị, cho dù Thương Trúc trong lòng kinh đào hãi lãng, trên mặt cũng thập phần chấn định. Cả người cung kính không được, thậm chí không dám nhiều xem Sở Trước liếc mắt một cái. Vị này nhưng là bị Phượng thiếu chủ cùng mộ cái ngoan nhân nhận định cô nương. Hắn cũng không kia lá gan lại đối nàng miệng ba hoa. Nghe được Sở Trước hỏi, Thương Trúc thành thật nói. Này sát khí tận trời, nghi có tà sát xuất thế, bất quá nghe nói tà khí chung, dục có một luồng tiên thiên thanh khí. Tới đây tu luyện giả, nhiều là vì thế mà đến, này tin tức biết đến nhân không nhiều lắm. Đều có bản thân tin tức nơi phát ra, Sở Trước bọn họ luôn luôn đãi đang dề già lâm, trừ bỏ Bạch Hổ tộc ngoại, cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc. Việc này phát sinh đột nhiên, này đây bọn họ vẫn chưa nhận được tin tức, Sở Trước rốt cục giật mình, nguyên lai quả thật có bảo vật xuất thế, này tiên thiên thanh khí. Nãi hồn độn khí trung dục dựng mà sinh, thập phần khó được, khả rửa vạn vật sơ bẩn, tăng lên tu luyện giả tư chất, ngay cả Sở Trước nghe xong, đều thập phần ý động. Hết chương.